Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 424, tiệt sát ghi bàn. Sân Anfield, Liverpool cùng Milan thi đấu đã tiến hành rồi có 40 phút. Trên sân điểm số vẫn cứ là 0-0. Cứ việc hai bên ngôi sao bóng đá đều có không ít, nhưng thi đấu vẫn để cho người xem buồn ngủ. Milan một phương phòng thủ phi thường nghiêm mật. Liverpool muốn kiêng kỵ phòng thủ đi tấn công. Đá cũng không thế nào đẹp đẽ. Như vậy thi đấu còn thật là khiến người ta cảm giác rất vô vị. Liền ngay cả luôn luôn chống đỡ Liverpool nước Anh Sky Sport bình luận viên Alfie cũng không nhịn. Được nói rằng, ngày hôm nay hai đội thi đấu thực sự không có ý gì. Hai bên đều muốn kiêng kỵ phòng thủ. Liverpool tấn công không có đặc sắc địa phương. Leon bị đối phương nhìn chăm chú phòng thủ rất chết. Đối mặt Milan giống như tường đồng vách sắt hàng phòng thủ. Liverpool có thể làm thật không nhiều. Này không phải là trận đấu bắt đầu. Thời gian cũng đã qua 40 phút. Fan bóng đá nhìn 40 phút thi đấu. Hai bên sút gôn số lần tính gộp lại đều không vượt quá 10 lần. Như vậy thi đấu để rất nhiều người đều không còn hứng thú. Ngoại trừ những người hai đội đáng tin fan bóng đá, những người khác đều có chút hối hận đến xem so tài. Những người ký giả truyền thông vốn đang chờ mong một hồi sao hỏa đụng địa cầu. Kết quả đây, sao hỏa xác thực va vào trái đất, nhưng hai bên đều là vũ trụ kiên cố nhất vật liệu chế tác mà thành. Kết quả là va. Hai bên đều liền một điểm tổn hại cũng không có, nói chung thi đấu có vẻ rất vô vị. Bất quá đối với tham dự thi đấu hai đội bóng tới nói, bọn họ có thể không tâm tư kiêng kỵ thi đấu nhìn có được hay không? Mục đích của bọn họ là đạt được thắng lợi, mà không phải đánh ra đặc sắc thi đấu. Sau 40 phút trôi qua, hai phe đều không có ghi bàn. Đây đối với Milan là có lợi. Ancelotti để đội bóng lựa chọn phòng thủ mục tiêu chiến lược, chính là không cho Liverpool ghi bàn. Trong tay bọn họ có một cái ghi bàn ưu thế. Như vậy theo thi đấu thời gian chậm rãi qua đi, này một cái bóng ưu thế sẽ để bọn họ đứng ở càng chủ động vị trí. Bức bách Liverpool không có lựa chọn đi tấn công. Bọn họ công càng mạnh mẽ liệt, như vậy phòng thủ lỗ thủng cũng lại càng lớn. Milan nắm giữ chủ động, đến hiệp 2 trận đấu liền sẽ tốt hơn đánh. Ngược lại chính là Liverpool nhất định phải ghi bàn. Bọn họ có hai cái sân khách ghi bàn, nhưng sân khách ghi bàn muốn phát huy tác dụng cũng phải ở điểm số tương đồng tình huống. Lạc hậu một bóng có bao nhiêu sân khách ghi bàn cũng vô dụng. Vì lẽ đó bọn họ nóng lòng ghi bàn, nhất định phải muốn chủ động. Theo thi đấu thời gian tiếp cận một hiệp kết thúc, bọn họ công càng mãnh liệt. Nhưng rất nhanh không ít người liền nhận ra được như vậy tấn công hiệu quả không ra sao, lại làm cho phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Tiếp tục như vậy, Milan phản kích uy hiếp cũng quá lớn. Ổn định, đừng có gấp. Zera không ngừng dùng hô to nhắc nhở các đồng đội. Trải qua Zera chỉ huy, Liverpool mới ổn định trận góc. Nhưng chuyện này đối với ghi bàn là không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. So với trên sàn thi đấu, Leon đối với Milan phòng thủ vững chắc là tràn đầy lĩnh hội. Hiệp một đối phương đối với hắn phòng thủ hạn chế quả thực ở khắp mọi nơi. Cái này có thể là hắn đi vào nghề nghiệp bóng đá tới nay trải qua vững chắc nhất phòng thủ. Mỗi khi hắn ở trước sân lúc, Stam, Nesta hai người phòng thủ hắn, cái khác Milan cũng sẽ có ý thức ngăn cản ở hắn cùng bóng đá trong lúc đó. Như vậy phòng thủ nghiêm mật. Mặc dù là Leon cũng chân tâm không biện pháp gì tốt. Hắn bị hạn chế rất chết. Muốn bắt được đều phi thường khó khăn. Để hắn cảm giác bất đắc dĩ nhất vẫn là Stam. Vị này 34 tuổi lão tướng. Đã từng MU hậu vệ thép. Kinh nghiệm đúng là quá phong phú. Hắn thân thể trạng thái hay là theo tuổi tác trượt không ít. Nhưng kinh nghiệm của hắn cũng cho Leon mang đến không ít buồn phiền, hắn đều là có thể kẹt ở tối. Vị trí có lợi, đồng thời hắn phòng thủ đều là có thể khiến người ta rất khó chịu. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, Leon hoàn toàn có thể lợi dụng thân thể ưu thế để Stam phòng thủ mất đi tác dụng. Then chốt là hắn còn có cái cường tráng hợp tác Nesta. Stam vốn là rất cường tráng. Nesta mạnh hơn hắn tráng một ít. Hai người tính gộp lại. Hơn nữa, phòng thủ kinh nghiệm. Leon muốn tìm đến cơ hội thật quá khó khăn. Một cái hiệp một, Leon liền biết. Milan Lan đối với hắn phòng thủ cũng thật là rơi xuống khổ tâm. Hắn cũng thật không biện pháp gì tốt. Milan phòng thủ phần lớn tinh lực đều ở trên người hắn. Dưới tình huống như thế, hắn cũng chỉ có thể hy vọng đội hữu có thể biểu hiện lại khá hơn một chút. Leon rất không cam tâm, nhưng ít ra hiệp một hắn không cơ hội gì rất nhanh theo trọng tài chính một tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc, cuối cùng hai bên còn đều không có ghi bàn. Chuyện này đối với Liverpool đến nói đúng không lợi, vì lẽ đó phòng thay đồ bầu không khí có chút nặng nề. Nói đến hiệp một thi đấu, mọi người đều cảm giác rất bất đắc dĩ. Công 45 phút, kết quả một điểm thu hoạch cũng không có. Tình huống như thế bọn họ trải qua rất nhiều. Nhưng Leon ở đây lúc nhưng không nhiều. Không chỉ là Leon, những người khác đối với Milan phòng thủ cũng lĩnh hội thâm hậu. Bọn họ có thể như vậy thủ đến trận đấu kết thúc. Chris nhún nhún vai nói rằng, đại khái đi, nhưng chúng ta nhất định phải ghi bàn. Không có biện pháp khác. Zera hỏi hướng về Leon. Leon, người thế nào? Có thể đối phó cái kia hai tên này sao? Không ít người đều nhìn sang. Leon quay đầu, khẳng định nói. Đương nhiên, bọn họ phòng thủ rất nghiêm mật. Nhưng ta nghĩ có cơ hội. Ta nhất định có thể đột phá phòng thủ. Trên mặt hắn hiện ra cực kỳ tự tin. Điều này cũng làm cho nhìn thấy các đồng đội thêm ra rất nhiều tự tin. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần Leon có lòng tin, bọn họ liền có lòng tin. Bởi vì Leon là đội bóng đệ nhất xạ thủ, hắn có lòng tin có thể đột phá phòng thủ có thể ghi bàn. Bọn họ còn lo lắng cái gì đây? Nhưng trên thực tế, Leon có thể không giống biểu hiện ra như vậy có lòng tin. Nếu như có thể bắt được bóng, đột phá Stam cùng Nesta phòng thủ vẫn có khả năng. Mấu chốt nhất là hắn có thể bắt được bóng cơ hội cũng không nhiều. Milan đối với hắn phòng thủ là toàn vị trí. Hắn ở mặt trước muốn bắt được bóng phi thường khó khăn. Này không phải hắn năng lực cá nhân vấn đề. Cũng có đội hữu chuyền bóng vấn đề. Dù sao không phải hắn chạy ra vị trí thật tốt. Bóng đá liền có thể chuyền tới. Rất nhiều lúc hắn nhất thời thoát khỏi phòng thủ. Bóng đá cũng căn bản chuyền có điều đến. Ngược lại làm bóng đá chuyền tới lúc. Hắn bị phòng thủ rất nghiêm mật, kết quả bóng liền trực tiếp bị đứt rời. Này ở hiệp một phát sinh rất nhiều thứ. Leon cũng vẫn muốn chính mình nên làm như thế nào. Huấn luyện viên trưởng Benitez đi vào phòng thay đồ. Benitez vẫn muốn hiệp một thi đấu. Hiệp một Milan thể hiện rồi mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Bọn họ thật không hổ là đệ nhất thế giới lưu phòng thủ đội bóng. Liverpool bắt bọn họ phòng thủ thật không bao nhiêu biện pháp. Benitez ở đây một bên càng thấy rõ tình huống. Hắn biết đội bóng muốn đột phá Milan phòng thủ cũng không dễ dàng. Hắn vẫn đang suy nghĩ hiệp 2 chiến thuật. Liverpool là nhất định phải ghi bàn. Bằng không bọn họ nhất định sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Có thể tấn công đồng thời. Bọn họ cũng nhất định phải chú ý phòng thủ. Này không phải cái gì liều mạng một phen vấn đề. Không chú ý phòng thủ. Milan như vậy rất xuất sắc cầu thủ Kaká, Pirlo, Shevchenko, Zidane, để bọn họ tìm tới cơ hội phát động phản kích. Liverpool phòng thủ lại không làm tốt, hầu như chẳng khác nào đưa cho đối phương một cái ghi bàn. Đây nhất định không được, nhất định phải ở chú ý thời điểm tiến công chú ý phòng thủ. Đồng thời Liverpool còn nhất định phải ghi bàn đây là lẫn nhau mâu thuẫn. Vì lẽ đó Benitez cũng rất buồn phiền. Đối mặt một đám cầu thủ ánh mắt mong đợi, Benitez tới cường điệu vẫn là ổn định. Chúng ta muốn đá càng ổn một ít. Thi đấu thời gian còn có 45 phút. Bọn họ muốn vẫn bảo vệ khung thành cũng không dễ dàng. Muốn nhiều chú ý Leon điểm, đem bóng chuyển đi qua. Nếu như không có cơ hội, liền từ hai cái đường biên khởi xướng tấn công. Chúng ta chủ yếu vẫn là đánh đường biên. Chris cùng Luis, hai người các ngươi muốn làm thêm chuyền bóng vào trong. chú ý Leon vị trí. Steven, người cũng phải nhiều xuyên vào. Tất cả mọi người đều gật gù. Bọn họ rõ ràng Benitez ý tứ chính là dựa theo hiệp một thi đấu chiến thuật tiếp tục đi đá. Đồng thời nhiều tăng cường một ít truyền xa cùng trên không bóng. Lợi dụng Leon cùng Zera hai người cướp điểm năng lực đi tìm cơ hội. Như vậy đi đá là ổn thỏa nhất phương thức. Cùng Milan liều chính là có thể không ghi bàn. Chỉ cần đội bóng có thể trước một bước ghi bàn. Như vậy quyền chủ động sẽ trở lại trong tay. Bằng không Milan tìm tới cơ hội phản kích đánh vào một bóng. Như vậy đội bóng liền thật sự muốn lên diễn năm ngoái kỳ tích. Mới có thể đào thải đối thủ. Loại cục diện này đối với đội bóng tương đương bất lợi. Nhưng cũng là bọn họ hiện nay lựa chọn tốt nhất. Anfield đội khách phòng thay đồ. Ancelotti cũng đang vì cầu thủ giảng giải hiệp hai chiến thuật. Hắn đối với tình huống trước mắt vẫn tính thỏa mãn. Đội bóng bảo vệ một cái một hiệp. Loại cục diện này là phi thường có lợi. Bọn họ có một cái bóng ưu thế ở tay. Như vậy đối phương nhất định phải lựa chọn tấn công. Bọn họ có thể vững vàng đi đánh phòng thủ phản công. Phòng thủ vững chắc đồng thời. Đi tìm đối phương hàng hậu vệ lỗ thủng. Chiến thuật cơ sở vẫn cứ là phòng thủ. Theo Ancelotti, đội bóng coi như chỉ dựa vào phòng thủ. Thủ đến trận đấu kết thúc đều là có thể. Bọn họ nhưng là Milan. Italy phòng thủ đứng đầu nhất đội bóng. Chỉ cần hạn chế lại đối phương số 13. Ancelotti không cho là Liverpool còn có năng lực gì đột phá phòng thủ. Trừ phi đối phương vận khí tốt vô cùng. Bằng không đội bóng bảo vệ khung thành cũng không khó khăn hai đội ở giữa sân thời gian. Đều không có làm cái gì đại điều chỉnh. Liền như vậy 15 phút quá khứ. Các cổ động viên nghênh đón hiệp 2 trận đấu. Không ít truyền thông bình luận viên đối với hiệp 1 thi đấu biểu đạt bất mãn. Làm Liverpool đụng tới Milan. Bọn họ vốn là nên có như vậy chuẩn bị tâm lý. Mà khi như vậy vô vị thi đấu thật ở trước mắt trình diễn lúc. Bọn họ vẫn là không nhịn được nói lên vài câu. Những người quan sát thi đấu trung lập fan bóng đá cũng là phi thường bất mãn. Bọn họ mua vé xem bóng không phải là vì đến sân Anfield ngủ. Bọn họ hy vọng có thể nhìn thấy đặc sắc thi đấu, có thể nhìn thấy ghi bàn. Mà khi hiệp 2 trận đấu bắt đầu, nhìn thấy Milan tới liền co rút lại phòng thủ, lại bãi làm ra một bộ trạng thái phòng thủ lúc, bọn họ liền biết chính mình chờ mong thất bại. Không ít fan bóng đá phát sinh bất mãn xuýt thanh. Bọn họ đối với Milan bảo thủ chiến thuật phi thường bất mãn. Coi như là chống đỡ Milan Italy truyền thông bình luận viên không thừa nhận cũng không được. Ngày hôm nay Ancelotti chiến thuật có chút quá mức bảo thủ. Nhưng hắn rất nhanh lại nói. Nhưng vì thắng lợi, bảo thủ một chút cũng là tất nhiên, fan bóng đá hay là không như thế xem. Nhưng trên sân cầu thủ Liverpool lĩnh hội sâu sắc nhất, Milan bảo thủ cho bọn họ mang đến rất nhiều phiền phức. Bọn họ nhưng là hy vọng Milan có thể thả ra đá. Tốt nhất cùng bọn họ đánh đối công. Nhưng hiển nhiên đối diện Milan không cho là như vậy. Cho nên bọn họ tấn công lần lượt tao ngộ ngoan cường ngăn chặn. Leon lĩnh hội rõ ràng nhất. Hắn bị phòng thủ mấy 10 phút. Đối với Milan phòng thủ thực sự là khâm phục cực điểm. Hắn vẫn quan sát Milan phòng thủ. Muốn tìm đến đột phá phòng thủ then chốt. Nhưng đến hiện tại cũng không có thể tìm tới. Milan phòng thủ thực sự là quá nghiêm mật. Leon bắt đầu nỗ lực lùi lại cầm bóng. Cái này cũng là trước mắt hắn có thể làm duy nhất lựa chọn. Bằng không muốn bắt được bóng cũng không dễ dàng. Làm Leon như thế làm thời điểm. Phòng thủ hắn Stam cùng Nesta cũng chỉ có thể phân ra một người tới theo. Tới được là Nesta. Chỉ cần Leon còn ở Milan một hiệp. Nesta sẽ đuổi tới. Chỉ cần Leon đến vùng cấm phụ cận có uy hiếp địa phương. Stam sẽ bọc lót lại đây. Đây chính là Milan đối với hắn phòng thủ sách lược. Nhưng lùi lại sau. Leon cầm bóng trở nên dễ dàng. Dù sao Milan phòng thủ không thể bao trùm hết thảy khu vực. Ở trung tuyến đến vùng cấm trong lúc đó, bọn họ phòng thủ liền không phải rất nghiêm mật, làm Leon ở đây thời điểm, có thể rất dễ dàng nhận được đội hữu truyền bóng. Hắn bình thường đều sẽ chọn lại truyền bóng trở lại, Nhưng mấy lần sau, Leon phát hiện cùng đội hữu phối hợp cũng không thể đột phá Milan phòng thủ. Hắn bắt đầu nỗ lực chính mình dẫn bóng. Nếu đều là không tìm được cơ hội tốt, vậy ta liền chính mình sáng tạo cơ hội. Leon chính là nghĩ như vậy. Hắn bắt đầu liên tiếp chính mình dẫn bóng. Khi hắn như thế làm thời điểm, Nesta liền cảm giác rất bất đắc dĩ. Chính hắn phía bên ngoài Leon. Mà khi Leon cầm bóng về phía trước mang, một mình hắn rất khó thật cướp rơi xuống. Duy nhất có thể làm chính là ở bên cạnh quấy giày, không cho Leon thuận lợi về phía trước mang. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, mình có thể làm sự so với này càng thiếu. Leon lực bộc phát so với hắn mạnh hơn nhiều. Ở dẫn bóng thoát khỏi phương diện, lực bộc phát là phi thường hữu hiệu. Leon đem bóng về phía trước một chuyến, sau đó khởi động muốn trước chạy. 2-3 bước trong lúc đó liền bỏ qua Nesta hai cái thân vị. Mà Nesta hầu như cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Nhưng thoát khỏi Nesta, Leon đến vùng cấm trước. Hay là muốn đối mặt Milan cái kia khiến người tê cả da đầu kiên cố phòng thủ. Sự lựa chọn của hắn là chuyền bóng. Cái này cũng là duy nhất, lựa chọn tốt nhất. Đối mặt mấy cái cầu thủ chặn lại, Leon hầu như không thể bảo vệ bóng. Chớ nói chi là tìm cơ hội sút gôn. Nhưng qua mấy lần, Leon phát hiện chuyền bóng cũng không được Milan, những vị trí khác phòng thủ cũng như thế rất vững chắc. Hắn đem bóng mang tới vùng cấm trước, lại lựa chọn chuyền bóng. Cơ bản chẳng khác nào không hề làm gì cả. Ở ngoài vùng cấm vì đội hữu bắt được bóng, vẫn là phải tìm cơ hội đi vào trong chuyền. Mà chính hắn đang chuyền bóng sau, chỉ cần đứng ở vùng cấm phụ cận vị trí cũng sẽ bị nghiêm mật phòng thủ. Như vậy căn bản không được. Leon bắt đầu nỗ lực hoàn toàn y dựa vào chính mình dẫn bóng. Hắn muốn đi mạnh mẽ tìm tới cơ hội, nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng. Milan phòng thủ quá mức nghiêm mật, nhưng hắn vẫn là ở làm như thế. Phút thứ 71, Leon đột phá Nesta, đối mặt Stam cùng Calat hai người phòng thủ, vẫn như cũ dọc theo vùng cấm tiến lúc trước dẫn bóng. Cuối cùng bóng đá bị mang ra đường biên. Vẻn vẹn sau 3 phút, Leon ở trung lộ khởi động, từ trung gian hướng về vùng cấm đột phá. Hắn bị 4 tên Milan cầu thủ trước sau vây vào giữa. Leon liên tục bắt bóng, kỹ thuật vận dụng đến cực hạn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Stam đem câu đi rồi. Thất bại 2 lần, Leon không có nhụt chí. Lần này là Liverpool đường biên Gracia đột phá. Hắn đột phá đến đường biên ngang sau trực tiếp một cước về truyền vào trung lộ vùng cấm phía sau. Sau xuyên vào Rhys bắt được bóng. Nhưng hắn muốn đối mặt hai tên cầu thủ phòng thủ, chỉ có thể một cước đem bóng truyền về cho Zera. Zera ở giao cho Leon. Leon bắt được bóng, lại tiếp tục đi đột phá. Hắn trực tiếp bỏ qua rồi Nesta về phía trước đột phá. Bởi vừa nãy Gracia cùng Rhys hấp dẫn phòng thủ sự chú ý. Lần này Leon đột phá Nesta sau, cũng chỉ có Stam đến chặn lại. Nhưng Stam cùng Nesta một trước một sau cũng không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt là phía trước chính là vùng cấm tuyến. Leon cũng không dám chuyền dài chuyền bóng. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn về phía trước. Chân phải đem bóng về phía trước tiểu bộ một chuyến. Chân trái đuổi tới hướng về phải trách một cái tiểu biến hướng. Chân phải lại đuổi tới mũi chân lại một đâm bóng. Này một nhanh một chậm. Hai cái biến hướng trong lúc đó, Stam bị mang suýt chút nữa ngã xuống đất. Nhưng Leon tốc độ cũng không nhanh. Stam giữ vững thân thể vẫn là có thể quấy giày hắn. Nesta từ phía sau theo tới. Mắt thấy Leon vị trí cùng Stam đã bình hành, chính hắn thì lại chỉ có thể theo ở phía sau. Mà Leon lại lập tức tiến vào vùng cấm. Nesta quả đoán lựa chọn phạm quy, hắn kéo lại Leon áo đấu, sau đó lập tức buông ra. Động tác này để Leon không chuẩn bị tình huống, trực tiếp bước chân lang sang suýt chút nữa ngã xuống đất. Nesta cũng không nghi ngờ chút nào ăn được thẻ vàng. Trọng tài chính cũng phán cho Liverpool một cái đá phạt. Leon giữ vững thân thể có chút bất mãn chừng Nesta một chút. Vừa nãy cái này bóng tuyệt đối là cơ hội tốt, chỉ tiếc bị Nesta phá hoại. bằng không hắn chỉ cần lại tăng tốc độ, liền có thể hình thành đối với Dida đơn đao. Có rất lớn khả năng thì có ghi bàn, nhưng cuối cùng vẫn là bị phá hỏng nghĩ tới đây. Nghĩ đến cơ hội duy nhất bị phá hỏng, Leon không nhịn được căm tức Nesta. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Nesta phỏng chừng cũng gần như bị thương nặng. Nhưng Nesta trong lòng năng lực chịu đựng hiển nhiên rất mạnh. Ở ăn được thẻ vàng sau, hắn bình yên chỉ huy đội bóng bài bức tường người. Leon cũng chỉ có thể đem sự chú ý chuyển đến cái này đá phạt trên. Đá phạt vẫn có cơ hội. Leon đứng ở bóng trước nhìn chằm chằm Milan khung thành. Trong lòng không ngừng ngồi phán đoán. Hắn luyện tập đá phạt có một quãng thời gian rất dài. Trước đây đều là đang luyện tập mạnh mẽ sút xa. Kể từ cùng Beckham học đá phạt sau, hắn bắt đầu thử thêm một ít xoay tròn. Đồng thời hiệu quả không sai. Nhưng này loại bóng cũng chỉ có ở cố định mấy cái vị trí chắc chắn. Hiện tại vị trí này cũng không phải một người trong đó. Hắn không thể nhớ kỹ hết thảy vị trí sút gôn cảm giác. Cũng chỉ có thể nhớ kỹ mấy cái. Như vậy cái này bóng phải nhờ vào chính hắn đi phát huy. Vị trí này khoảng cách khung thành có khoảng 20 mét. Khoảng cách phi thường gần. Loại này bóng to lớn nhất khó khăn ở chỗ làm sao đi để bóng đá vòng qua bức tường người. Chuyện này đối với Leon, cùng với bài bức tường người Milan tới nói, là lẫn nhau một hồi tâm lý chiến. Milan không biết Leon gặp đá đường vòng cung bóng vẫn là bóng mức thấp. Nhưng bọn họ nhất định đều sẽ có phòng bị. Leon cũng đang muốn làm sao đi đá. Bóng mức thấp trừ phi đối phương vờ ngớ ngẩn, bằng không nhất định sẽ nhìn thấy bóng con đường lại nhảy lên. Như vậy bóng ghi bàn cơ hội không lớn. Như vậy lựa chọn duy nhất của hắn cũng chỉ còn sót lại đường vòng cung bóng. Beckham thức đường vòng cung bóng. Leon cũng sẽ đá trên mấy đá. Thậm chí so với Beckham bản thân đá ra càng to lớn hơn đường vòng cung. Nhưng hắn không chắc chắn ở khoảng cách bức tường người như thế gần vị trí đi mô phỏng theo loại. Kia bóng, so với mô phỏng theo, hắn càng tin tưởng dưới chân của chính mình công phu. Hiện tại hắn đã biết nói sao nắm đường vòng cung bóng sân Anfield, tất cả mọi người đều nhìn về Milan khung thành phương hướng. Nơi đó, vùng cấm trước, Milan đã lập bức tường người. Bức tường người trước là Leon cùng bóng đá. Zera bọn người trực tiếp đi qua chuẩn bị cướp điểm. Leon bên người cũng không có những người khác. Cũng chính là nói cho Milan cầu thủ. Chính là hắn đến chủ phạt cái này bóng. Milan cầu thủ âu sầu trong lòng. Bọn họ không biết Leon gặp làm sao phạt bóng. Vẻ mặt đều có vẻ rất nghiêm túc. Leon ở mùa giải này vẫn là tiến vào mấy cái đá phạt. Đối với này Milan phương diện cũng có nghiên cứu. Bọn họ đối với Leon đá phạt có chút hiểu rõ. Vì lẽ đó trong lòng bọn họ vẫn còn có chút để tức giận. Leon đứng ở bóng trước. Chuẩn bị phạt bóng. Trọng tài chính đã ra hiệu có thể phạt bóng. Leon lùi lại mấy bước. Chợt bước tiểu nát bước tới trước chạy. Ba bước trong lúc đó. Bỗng nhiên cao cao phất lên đùi phải. Chân phải MU bàn chân cùng bóng đá một bên chết có tiếp xúc. Chỉ nghe oành tiếng vang. Bóng đá từ trên cỏ phóng lên trời. Không phải bóng mức thấp. Milan ngay lập tức phán đoán ra được. Cả người tường cũng theo nhảy lên. Lấy tận lực ngăn cản bóng đá phi hành con đường. Có thể khi bọn họ như thế làm thời điểm, lại phát hiện bóng đá đã trước một bước từ đỉnh đầu bay qua. Làm sao có khả năng? Nhanh như vậy, không ít Milan cầu thủ mắt thấy bóng đá từ đỉnh đầu bay qua. Đều có chút sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới tốc độ bóng lại gặp sắp tới mức độ như vậy. Bọn họ chỉ là chậm một cái nhịp nhảy lên. Kết quả là không ngăn được bóng. Bọn họ có chút ảo não nên sớm một chút nhảy lên. Tốt nhất chính là ở đối phương chân phải cùng bóng đá đụng vào trước. Nhưng hiện đang hối hận cũng đã chậm. Có chút cầu thủ không kịp quay đầu lại xem. Có chút cầu thủ cũng chỉ có thể đem hết toàn lực quay đầu. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy bóng đá xoay tròn rơi hướng về khung thành góc trái. Rơi. Không sai. Bọn họ nghĩ đến chính là cái từ này. Bóng đá xoay tròn rất mãnh liệt. Phi tuy rằng không cao. nhưng đạt đến điểm cao nhất thật vẫn là rơi hướng về khung thành. Tốc độ cũng tương đương nhanh. Dida liền đứng ở trước cửa, đang nhìn đến Leon phạt bóng lúc. Hắn cũng cảm thấy Leon gặp đá bóng mức thấp hoặc là chính là uốn lượn đường vòng cung bóng. Nhưng hắn không nghĩ tới bóng đá sẽ tiếp tục một cái bình thường con đường bay đến. Then chốt là xoay tròn để bóng đá tốc độ cực kỳ nhanh. Sắp đến rồi trình độ nhất định. Dida nhìn chúng rồi đi con đường. Trên thực tế cái này bóng căn bản không cái gì đường vòng cung có thể nói. Lại như là không có xoay tròn như thế. Xẹt qua chính là bình thường đường parabol. Xoay tròn là thuần túy trên dưới bên trong toàn. Duy nhất tác dụng chính là gia tốc. Liền làm Dida mới vừa muốn làm như vậy thời điểm. Hắn liền phát hiện bóng đá đã trước một bước bay vào khung thành. Nhanh, quá nhanh. Dida quay đầu nhìn khung thành bên trong bóng đá. Sững sờ ở tại chỗ. Cái khác xông lại muốn phòng thủ Milan cầu thủ. Cũng đứng ở tại chỗ. Mà cầu thủ Liverpool thì lại từ trên cỏ nhảy lên một cái. Bóng vào. Bọn họ cao hứng quay đầu lại chạy hướng về Leon. Leon mắt thấy bóng đá phi vào khung thành. Đứng tại chỗ mạnh mẽ giơ quả đấm. Cái này bóng tiến vào quá xinh đẹp. Chính hắn đều đang suy nghĩ. Ở phạt bóng thời điểm. Trong lòng hắn cũng là không nắm. Hắn chỉ là muốn dùng quá mức uốn lượn đường vòng cung. Tốc độ bóng sẽ rất chậm. Muốn vòng qua bức tường người rơi vào khung thành cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó hắn nắm đá cái nhanh chóng nhất bóng bên trong toàn bóng. Theo đuổi chính là tốc độ nhanh nhất. Hắn thành công. Như vậy bóng phi cũng không cao. Nếu như Milan bức tường người ngay lập tức nhảy lên. Đủ để ngăn trở bóng. Nhưng bọn họ kiêng kỵ Leon bóng mức thấp. Vì lẽ đó không thể ngay lập tức nhảy lên. Liền hắn thành công. Leon cao hứng cùng đội hữu lẫn nhau ôm ấp. Cùng lúc đó, nước Anh bình luận viên cũng cuồng hô. Bóng vào. Leon ghi bàn. Liverpool ghi bàn. Đây là bản cuộc tranh tài. Hai bên cái thứ nhất ghi bàn. Thật sự rất không dễ dàng. Toàn trường đệ phút 79. Khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 10 phút. Leon lợi dụng một lần đá phạt cơ hội. Vì là Liverpool san bằng điểm số. Này chính là tuyệt sát ghi bàn. Dựa vào cái này ghi bàn. Liverpool ở điểm số trên truy bình Milan. Đồng thời hai người bọn họ sân khách ghi bàn ưu thế. Nếu như thi đấu lấy này kết thúc. Liverpool đem đào thải Milan. Bắt được đi Paris ra trận khoán. Cái này ghi bàn quá then chốt. Ở Liverpool hoàn thành ghi bàn sau. Milan hay là đã không có cái khác lựa chọn. Có thể chúng ta nên chờ mong đón lấy 10 phút điểm số gặp trở nên đặc sắc. R12. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.